Tiểu thư yêu tiền. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Quân Di một thân hoàng bào, không để ý tới ánh mắt kinh hãi của đám cung nữ, thi triển khinh công về phía cung Trường Bình. Theo sát phía sau là Dương Thiên Hạo, thần sắc vô cùng lo lắng, bàn tay âm thầm siết chặt. Dạ Phong Hàn, lần này hắn lại định làm gì đây? Trước cửa cung Trường Bình, cấm vệ quân vây kín vòng trong vòng ngoài, tựa hồ một con ruồi cũng không thể lọt qua. Phía trong chỉ nghe thanh âm đao kiếm va chạm leng keng giữa vòng vây của cấm vệ. Hắc y nam tử một tay ôm Phương Ngọc Cầm, một tay vũ lộng trường kiếm, giao đấu với một nam tử mặc giáp bạc sáng chói, chính là thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Chí Tuân. Dạ Phong Hàn chỉ sử kiếm một tay, hành động lại không thuận tiện. Nhưng bên kia, Triệu Chí Tuân lo lắng sẽ đả thương công chúa, cũng không dám dùng hết sức. Bởi thế, hai người giao đấu cơ hồ bất phân thắng bại. Âu Dương Ngọc mím môi nhìn cấm vệ quân vây chặt xung quanh, âm thầm tính toán, chợt thấy bóng hoàng bào thoáng lên. Nàng mừng thầm hướng Phương Quân Di la lên. Hoàng huynh. Phương Quân Di giật mình nhìn lại, chỉ thấy ngự muội kinh hoàng vô cùng, hoa dung thất sắc thì thập phần lo lắng. Cầm nhi hiện đang trong tay Dạ Phong Hàn, chỉ sơ suất một chút cũng sẽ nguy hại đến tính mạng nàng. Âu Dương Ngọc được thế càng làm bộ, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hoàng huynh, muội sợ. Phương Quân Di trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định buông tay. Triệu Chí Tuân, lùi lại. Triệu Chí Tuân bất đắc dĩ thu kiếm, điểm chân, lùi nhanh về phía sau. Cặp mắt đen thẳm vẫn không rời Phương Ngọc Cầm và Dạ Phong Hàn, tựa hồ chỉ chờ thời cơ sẽ lập tức đoạt lại công chúa. Âu Dương Ngọc cười thầm nhìn lại, chợt thấy Phương Quân Di lúc này âm lãnh dọa người, khiến nàng không nhịn được dùng mình. Hắn sắc mặt hơi tái, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Phong Hàn, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống, sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Nàng mới chỉ thấy hắn uy nghiêm cao quý, mang phong thái của bậc đế vương, cũng chỉ thấy hắn ôn nhu dịu dàng, luôn nhẹ nhàng mỉm cười với Thiên Thiên, chưa từng nhìn thấy hắn như lúc này, lạnh lùng, đáng sợ. Không khí xung quanh như đông đặc, trước cửa cung tuy rất nhiều người, nhưng thập phần tĩnh lặng, lạnh lẽo đến quỷ dị. Phương Quân Di và Dạ Phong Hàn, rốt cuộc giữa hai bọn họ có thù hận gì sao? Âu Dương Ngọc cắn cắn cánh môi hoa đào. Hảo lạnh a, tình huống này, nàng thật không biết phải làm gì đây. Tựa hồ chỉ cần bất cứ ai ở đây cử động, cũng sẽ trở thành đối tượng bị hai người hắn lập tức giết chết. Lạnh, nàng thật sự cảm thấy sát khí dọa người a. Chờ tới lúc Phương Quân Di mở miệng, nàng đã có cảm giác đi qua cả thế kỷ. Ngươi muốn gì? Hiển nhiên người hắn hỏi là Dạ Phong Hàn. Ánh mắt giết người kia nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Dạ Phong Hàn không rời. Đưa nàng đi. Dạ Phong Hàn tích chữ như vàng chậm rãi mở miệng. Phương Quân Di lạnh lùng phất tay. Một hàng cấm vệ quân trang bị cung tiễn ngắm thẳng về phía hai người. Đầu mũi tên nhọn sáng ngời dương lên. Chỉ chờ hắn hạ tay ra lệnh, nàng và Dạ Phong Hàn hẳn sẽ không nghi ngờ gì, biến thành bia ngắm. Âu Dương Ngọc trợn tròn mắt ngẩn người nhìn cung tiễn sáng loáng hướng về phía mình. Không phải chứ, Thiên A, hắn muốn bắn sao? Uy, không phải nàng là hoàng muội của hắn sao? Sao hắn lại có thể nhắm bắn nàng được? Lão Thiên, nàng là nữ nhi A, nàng cũng không có ý định soái ngôi của hắn nha. Hắn tại sao muốn giết nàng? Ô ô, này, hẳn là có gì nhầm lẫn đây. Hoàng huynh. Phương Quân Di tựa hồ không nghe thấy thanh âm đáng thương của nàng, lạnh lùng nói, người nghĩ có thể đi. Dạ Phong Hàn không chút nao núng, chậm rãi rút ra một dải lụa trắng tinh xảo, hai đầu dải lụa còn có hai quả cầu nhỏ cũng màu trắng, tựa hồ làm từ bạch ngọc, gió thổi qua phát ra thanh âm linh linh. Phương Quân Di nhìn dải lụa trắng, ánh mắt thoáng lên vẻ đau thương ảm đạm. Thái Vân Tơ, đó chính là vũ khí tùy thân của nàng. Một bước không rời, vật đã đổi chủ, mà nàng đã không còn trên thế gian này. Để công chúa và Thái Vân Tơ lại, ta sẽ để ngươi đi. Dạ Phong Hàn lạnh lùng liếc mắt, Bàn tay ôm Âu Dương Ngọc tựa hồ càng thêm siết chặt. Tại sao? Phương Quân Di siết chặt tay. Lặp lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Để công chúa và Thái Vân Tơ lại. Ta sẽ để ngươi đi. Công chúa, ta phải đưa đi. Mà giải lụa này, cũng không thể để lại. Dạ Phong Hàn hơi ngừng lại. Nhếch miệng lạnh lùng. Người đã không còn. Vật đổi chủ là chuyện đương nhiên. Bàn tay Phương Quân Di khẽ run lên. Không sai. Đó là chuyện đương nhiên. Là do hắn khi đó không đủ năng lực bảo vệ nàng. Là hắn tận mắt chứng kiến nam tử kia một kiếm đâm xuyên qua ngực nàng. Đau lòng thì có thể làm gì? Sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là nàng đã chết vì hắn. Đã 5 năm, hắn vốn nghĩ nỗi đau đó đã phai nhạt. Hắn đã nghĩ quá khứ đã qua. Nhưng nhìn thấy Thái Vân Tơ, hận ý trong lòng hắn không ngừng dâng lên. Âu Dương Ngọc thấy tình hình không ổn. Vội đưa mắt nhìn Dạ Phong Hàn. Đồng thời hướng Phương Quân Di la lớn. Hoàng huynh, Phương Quân Di nhìn lại. Chỉ thấy ngự muội kinh hoàng nhìn mình. Hắn khẽ thở dài thu tay lại. Người đã chết không thể sống lại. Không cần tiếp tục liên lụy tới người khác. Mối hận này, một lúc nào đó hắn sẽ đòi lại sau. Hơn nữa, nếu Cầm Nhi có mệnh hệ gì, Thiên Thiên hẳn sẽ rất đau lòng. Nghĩ tới Thiên Thiên, ánh mắt hắn dần dần dịu lại. Tay áo phất nhẹ, tất cả lui xuống, để hắn đi. Hoàng thượng, Triệu Chí Tân kinh ngạc nhìn Phương Quân Di. Hoàng thượng cư nhiên lại để hắc y nhân kia mang công chúa đi. Phương Quân Di trầm mặc quay người. Phía sau chỉ nghe thanh âm Phương Ngọc Cầm không giấu nổi ý cười. Hoàng huynh, đừng cho người đuổi theo nha. Nếu không hắn sẽ uy hiếp tính mạng muội đó. Hoàng huynh, muội rất sợ, đừng có đuổi theo đấy. Thanh âm trong trẻo của nàng dẫn phiêu tán trong gió. Thân ảnh cũng rất nhanh biến mất phía sau trường thành. Phương Quân Di lặng lẽ quay người nhìn. Để hắn đi, liệu có sai lầm? Hoàng thượng, Triệu Chí Tuân nóng lòng nhìn Phương Quân Di hỏi. Không cần lo lắng, hắn sẽ không làm thương tổn tới công chúa. Giải lụa kia, là của ai? Âu Dương Ngọc tò mò hỏi. Nàng thật sự muốn biết giữa Dạ Phong Hàn và Phương Quân Di có chuyện gì. Mà giải lụa Thái Vân kia dường như chính là mấu chốt trong chuyện đó. Dạ Phong Hàn nhìn nàng, hơi trầm mặc, lát sau mới nhẹ nhàng trả lời. Nam Cung Thiên, đại tiểu thư của Nam Cung gia, cũng chính là Thái Tử Phi quá cố. Hành trình về Hồng Nhan Cung kéo dài suốt 3 ngày liên tục. Trời đã sắp vào thu, khí trời không còn oi bức như trước mà mát mẻ, dễ chịu hơn. Thiên Thiên nằm trong xe ngựa, tuy không thoải mái như ở trong cung, nhưng cũng không quá vất vả. Cỗ xe ngựa rất rộng rãi, có rèm cửa khá dày, có thể che nắng che gió. Bên trong có đủ lư hương, ấm lô, bàn trà, chăn gối mềm mại ấm áp. 3 ngày này, Hồng Lăng Tiêu liên tục đả huyệt cho nàng. Mỗi ngày một lần, vào đúng chính ngọ, mỗi lần một canh giờ. Trong một canh giờ khi đả huyệt, toàn thân nàng trở nên lạnh như nước đá. Cái lạnh thấm tận tâm can, như muốn đông cứng cơ thể, khiến Thiên Thiên không ngừng run rẩy. Theo như lời Hồng Lăng Tiêu nói, trong 81 ngày, sẽ có một nửa thời gian cơ thể lạnh như băng. Một nửa thời gian còn lại, sẽ nóng như thiêu như đốt. Thiên Thiên cuốn chặt chăn, ôm ấm lô, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, chỉ có thể cắn răng chịu lạnh. Chỉ cần qua một canh giờ cái lạnh sẽ từ từ biến mất. Nàng, chỉ có thể chịu đựng. Hồng Băng Tâm nhìn gương mặt lạnh đến tím tái của nàng. Khẽ thở dài, lấy ra mấy viên dược hoàn màu đỏ đưa cho Thiên Thiên. Thiên Nhi, nuốt một viên đi. Thiên Thiên run rẩy đưa tay đón lấy viên dược. Chậm rãi nuốt xuống, một luồng khí nóng rất nhanh xông lên. Tuy không thể áp chế hoàn toàn cái lạnh, nhưng cũng khiến cho nàng bớt thống khổ phần nào. Cảm ơn, Tiết Tỷ. Cố gắng mỉm cười hướng Hồng Băng Tâm nói lời cảm ơn. Nàng không nhịn được lại nhìn về Nam Cung Vân ở phía xa. Nàng biết, tất cả những gì nàng phải chịu đựng, hắn sẽ báo lại toàn bộ cho Phương Quân Di. Hắn, liệu có lo lắng cho nàng? Hồng Băng Tâm nhìn theo ánh mắt của nàng, bất chợt gặp ánh mắt Nam Cung Vân, lạnh lùng quay đầu. Thiên Thiên hơi khó hiểu nhìn hai người. Giữa hai người bọn họ hẳn là đã từng xảy ra chuyện gì? Lăng Tiết Tỷ luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với Nam Cung Vân. Mà Nam Cung Vân, không thể không thừa nhận hắn là một kẻ kiên nhẫn phi thường đeo bám. Nhưng hắn, luôn dùng một ánh mắt quan tâm ấm áp để nhìn Tiết Tỷ. Thiên Thiên khẽ mỉm cười. Nếu có thể, nàng rất muốn trở thành bà Mai cho hai người này nha. Cách chương.